Là điện thoại của mẹ em, nghe không anh? Lý Dính vịnh lên bờ mông cao cao, thần tình ửng đỏ quay đầu lại nhìn Trần Phàm hỏi. Nghe. Trần Phàm thở hổn hển bò lên, ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Lý Dính. Nhưng còn phải tiếp tục. Vừa nói xong, Trần Phàm lập tức trực đảo Hoàng Long. A, cả người Lý Dính giống như bị chạm điện, đồng thời ngón tay ấm lên phím nghe điện thoại. Phát hiện một màn này, Lý Dính biến sắc, vội vàng cắn chặt môi không để mình thốt ra tiếng, đồng thời kiệt lực khống chế tần suất hơi thở của mình. Ba, ba. Có lẽ như muốn trả thù sự điên cuồng trước đó của Lý Dính, Trần Phàm căn bản không chịu dừng lại. Tiểu Dính, con đang ở đâu? Cùng lúc đó, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm của Hoàng Hiểu Linh. Mẹ, ăn, con đang trên đường quay về Đông Hải. Lý Dính quay đầu lại trừng mắt nhìn Trần Phàm. Bộ dáng giống như trách cứ lại giống như thật thoải mái. Càng thêm kiểu mi hơn trước đó. Như thế nào nhanh như vậy đã đi trở về? Bên đầu kia điện thoại, Hoàng Hiểu Linh trước khi gọi điện tâm tình hết sức phức tạp. Lúc này tuy rằng cảm thấy được thanh âm của Lý Dính hơi có chút dị thường. Hơn nữa bên cạnh còn có thanh âm khác. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ tự trách hỏi. Tiêu Dính, hôm nay là mẹ không tốt. Con xem nếu như có thể con cùng Tiểu Phàm trở về cùng người nhà ăn chung bữa cơm đi. Đầu bên kia Hoàng Hiểu Linh vừa nói xong. Bên này Lý Dính cũng đang quay đầu lại dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Trần Phàm. Nhẹ giọng nói. Không, không cần. Không cần. Đầu kia Hoàng Hiểu Linh mơ hồ nghe được lời nói của Lý Dính thở dài, nói. Tiểu Dính, mẹ biết con và Tiểu Phàm đang giận mẹ, nhưng... Mẹ... Hôm nào con dẫn anh ấy trở về. Lý Dính ngừng thở. Cắn môi nói một câu. Sau đó cắt đứt điện thoại. Quay đầu mang theo 3 phần trách cứ. 7 phần vũ mị oán giận nói. Đáng ghét. Lời tuy nói như vậy. Nhưng Lý Dính dùng 2 tay trống trên giường. Dùng lục lắc lư bờ mông. Ông... Đúng lúc này lại vang lên tiếng chuông di động. Lần này tiếng chuông di động là của Trần Phàm. Nghe được thanh âm điện thoại, trong lòng Trần Phàm vừa động. Có chút bận tâm lo lắng phẫu thuật của Lý Vân lại xảy ra vấn đề. Vì thế ngừng lại xoay người cầm điện thoại. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một dãy số xa lạ. Nghĩ. Trần Phàm nhấn nút chuyển máy. Là Trần Phàm phải không? Điện thoại vừa chuyển, bên trong truyền ra một thanh âm quen thuộc. Điện thảo. Trong lòng Trần Phàm vừa động, lập tức nhận ra chủ nhân thanh âm. N. Đầu kia điện thoại. Điện thảo nghe được Trần Phàm lập tức nhận ra tên mình. Trong lòng nhộn nhạo một tia cảm xúc khác thường. Sau đó thoáng cân nhắc một chút. Hỏi. Ngày mai tôi thực tập xong, tôi nghĩ muốn mời anh ăn bữa cơm. Anh có thời gian rảnh không? À. Trần Phàm vừa muốn nói chuyện, lại bị Lý Dính lật ngược xuống. Theo sau, phảng phất là vì trả thù hành động tà ác của Trần Phàm trước đó, Lý Dính lại cười lên người Trần Phàm. Mà còn hơn trước đó, càng thêm điên cuồng. Anh không thời gian sao? Đầu kia điện thoại. Điện thảo nghe thanh âm bành bạch ba ba. Mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không biết là thanh âm gì. Ngược lại ánh mắt của nàng hơi có chút khẩn trương. Có. Đối mặt sự trả thù điên cuồng của Lý Dính. Cả người Trần Phàm run rẩy không dứt. Thiếu chút nữa đã tước vũ khí đầu hàng. Hắn kiệt lực khống chế giọng nói.